Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thủy Phao Thuật. Mà so với Thủy Phao Thuật gân gà, Khương Thanh Ngư ngược lại cảm thấy Thôi Lãng thuật tính thực dụng coi như mạnh một chút. Nếu như tại gặp được cường địch lúc, Khương Thanh Ngư trọn vẹn có thể thúc giục tới nhất đạo sóng nước tới chính đề bạt du động tốc độ. Từ đó đi đến chạy trốn mục đích, mặc dù tác dụng cũng không mạnh. Nhưng cũng coi như có nhất định được chiến lược giá trị. Thế nhưng là, làm Khương Thanh Ngư cảm thấy vui mừng chính là, này nhìn như vô dụng thủy phao thuật, lại có thể tải vật phiêu phù, thậm chí khốn địch năng lực, chỉ là bong bóng nước quá yếu ớt, dưới đáy nước phóng thích lúc, ngược lại miễn cưỡng có thể bao lại một điều bình thường cá chép. Nhưng bong bóng nước cường độ y nguyên vẫn là chịu không được cá chép ở bên trong bốc lên. Theo Khương Thanh Ngư thâm nhập nghiên cứu, hắn lại phát hiện chỉ cần tại hắn thổi ra bong bóng nước lúc. Đồng thời tại bong bóng nước tầng ngoài bao trùm lên một tầng mộc hệ pháp lực. Bong bóng nước tính cứng cỏi thế mà cũng sẽ có được tương ứng đề bạt. Mà loại trình độ này, thủy phao thuật chính là trọn vẹn có thể dễ dàng vây khốn bình thường cá chép. Cho dù hắn tại bong bóng nước phía trong kịch liệt dãy giụa. Cũng như xưa vô pháp đâm thủng bong bóng nước. Có phát hiện này, Khương Thanh Ngư liền tại thường ngày tu luyện sau khi cũng phân ra bộ phận tinh lực đặt ở thủy phao thuật cải tạo phía trên. Nếu như thủy phao thuật thực bị Khương Thanh Ngư đổi lương thành công. Như vậy, pháp thuật này sẽ thành Khương Thanh Ngư một môn khác cùng với thực dụng pháp thuật. Bong bóng nước dạn nứt thì trùng kích lực không chỉ có thể trì hoãn địch nhân tốc độ. Mà bong bóng nước tính bền dẻo càng là có thể vây khốn địch nhân. Như vậy một cái có thể đẩy điều. Có thể khốn địch khống chế tính pháp thuật. Một khi dùng tốt. Như vậy tại không có tu luyện thành đằng mộc chủng tâm thuật phía trước. Cũng coi là đền bù Khương Thanh Ngư pháp thuật chống chỗ thì khuyết điểm. Nhưng mà. Bản thiết kế mặc dù mỹ hảo. Nhưng chứng thực tại thực tiễn bên trên lúc. Vẫn là muôn vàn khó khăn. Thủy phao thuật thi triển tại dưới nước mặc dù dễ, nhưng là một khi ly khai mặt nước, thủy phao thuật bên trong mộc hệ pháp lực liền biết thay đổi được cực kỳ không ổn định. Tại không có bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu tình huống dưới. Muốn duy trì bong bóng nước không phá, cũng không phải là một kiện đặc biệt công việc khó khăn. Nhưng là, một khi có ngoại lực quấy nhiễu, như không khí lạnh, gió rét chờ nhân tố gia trì. Như vậy, cho dù tại Khương Thanh Ngư toàn lực khống chế bên dưới, thủy phao thuật tại thăng không phía sau, như xưa liền một phút đồng hồ thời gian đều không kiên trì nổi. Càng khỏi phải nói tải vật, ủng ục ục thở dài một hơi bong bóng, nhìn xem không trung đã dạn nứt bong bóng nước, Khương Thanh Ngư tâm bên trong cũng không có bất luận cái gì thất vọng tâm tình. Thất bại chính là mẹ của thành công, lần lượt thất bại. Luôn có thể đem thành công đứa bé này vú lớn. Hô, vòng đi vòng lại. Tuần hoàn qua lại. Tại phía trước một cái bong bóng nước dạn nứt sau đó. Chớp mắt thời gian. Liền sẽ có kế tiếp bong bóng nước thêm lên. Cũng căn cứ mỗi một lần thất bại kinh nghiệm. Khương Thanh Ngư còn biết càng thêm tinh tế khống chế bám vào tại bong bóng nước phía trên pháp lực. Chỉ là. Tại trải qua trường vĩ trĩ một sự tình giáo huấn sau đó. Tại tu luyện pháp thuật lúc, Khương Thanh Ngư từ đầu đến cuối sẽ đem thể nội pháp lực duy trì tại tương đối an toàn trạng thái. Không còn dám quá phận tiêu hao pháp lực. Mấy tháng sau, lá khô điêu linh, gió rét xào xạc, đi qua mấy trận tuyết lớn lệch đổ. Toàn bộ rừng rậm đã là bao phủ trong làn áo bạc. Liếc nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa. Tại lạnh thấu xương gió rét xâm nhập bên dưới. Thời khắc này cá chép trên mặt hồ sớm đã kết lên một tầng thật dày băng xương. Cũng bởi vì mùa đông tiến đến, nhiệt độ nước hạ xuống nguyên nhân, cá chép đáy hồ đen cá chép nhóm, sớm đã sớm mấy tháng liền tích xúc một tầng thật dày mỡ. Cũng trốn ở đáy hồ nước bùn bên trong tiến hành ngủ đông. Mùa đông cá chép hồ, là cá chép nhóm ít có cuộc sống an ổn, tại vào xuân hồ nước tan băng phía trước. Chim ó nhóm liền không lại đến nơi đây bắt giữ cá chép. Dù sao, tầng băng nặng nề, cho dù chim ó lại khu phong pháp, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên, tại mùa đông thời điểm, chim ó nhóm liền sẽ chuyển đổi đi săn mục tiêu, đem ánh mắt theo cá chép chuyển đổi đến loài rắn, loài chuột cấp sinh vật. Răng rắc ngay tại này yên lặng như tờ. Trên mặt hồ loại trừ tiếng gió bên ngoài liền không có âm thanh thứ hai cá chép trên mặt hồ. Bất ngờ, một hồi tầng băng dạn nứt thanh âm, từ trên mặt hồ một chỗ không quá thu hút xó xỉnh bên trong truyền ra. Thẳng đến chỗ kia tầng băng bị phá ra một cái có tới rộng nửa mét lỗ thủng lúc. Một điều linh tính 10 phần màu xanh đầu cá, chậm rãi theo dưới nước sông ra. Bằng vào ta tu vi hiện tại, mặc dù sẽ không giống bình thường cá chép vậy e ngại rét lạnh, nhưng là thân thể nếu như thời gian dài bại lộ tại nhiệt độ thấp không khí lạnh bên trong, đầu cá vẫn là lại đông cứng. Từ bắt đầu mùa đông đến nay, Khương Thanh Ngư liền không thể như thường ngày dạng kia tại ban đêm duy trì cả đêm đối nguyệt thổ nạp trạng thái. Hiện tại bình thường đều là đầu hôm thổ nạp, sau nửa đêm tại thân thể nhanh đông cứng thì kịp thời lẻn về đến đáy hồ phía dưới, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Khó trách vạn vật sinh linh đều chán ghét mùa đông. Không những bách hoa điêu linh, nhóm mộc co rúm lại. Liền ngay cả bình thường sinh linh muốn bình thường đối nguyệt thổ nạp cũng biến thành khó khăn quá nhiều. Đặc biệt là đối với như Khương Thanh Ngư loại này người mang mộc trúc huyết mạch đằng lý. Càng là tại đối mặt hàn đông lúc, cảm thấy buồn bực dị thường. Nếu như ta là một điều phương nam cá chép tinh, khả năng liền không có loại này khổ não a. Phương thế giới này mùa đông cùng kiếp trước đông ba tỉnh độ nóng rất giống. Lạnh thời điểm độ nóng như nhau cũng có lẽ bên dưới hơn 30 độ. Thậm chí thấp hơn thời điểm cũng có. Hô hấp lúc này, mặt trời từ đông phương vừa mới dâng lên, tử khí bốc lên, cũng là trước tiên. Khương Thanh Ngư liền cực nhanh đem kia một sợi tử khí hấp thu tới miệng bên trong. Thái dương nhật tinh hóa thành nóng rực pháp lực bá đạo tại thể nội va đập vào. Mà gặp đây, Khương Thanh Ngư cũng là xe nhẹ đường quen đem thái dương nhật tinh dẫn vào đến thể nội nguyệt hoa. Chỗ mà đụng phải nguyệt hoa nhật tinh, như than hỏa lặn vào băng tuyết, nguyên bản vẫn là nóng rực dị thường. Chớp mắt ở giữa, nhật tinh cùng nguyệt hoa lẫn nhau giao dung hóa thành tinh thuần pháp lực, cực nhanh tăng lên Khương Thanh Ngư tu vi. Ủng ục ục thở dài một ngụm trọc khí, cảm nhận được thể nội pháp lực tăng trưởng, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi dâng lên một chút tâm tình vui sướng. Nhìn lại quá không lâu, ta tu vi hẳn là có thể đột phá a. Lúc này, Khương Thanh Ngư tu vi vẫn là thông linh cảnh tầng 3. Nhưng là, toàn thân tràn trề linh khí, cùng với thể nội tràn đầy pháp lực, đều biểu thị Khương Thanh Ngư tu vi ở vào sắp đột phá trạng thái. Căn cứ đằng tâm quyết bên trong miêu tả, mỗi một cảnh giới bên trong 3, 6, 9 tầng đều là dễ xa vào tu luyện bình cảnh giai đoạn. Muốn đột phá, nơi nơi yêu cầu tích lũy đại lượng pháp lực, lại nhất cổ tác khí đả phá bình cảnh, tiến vào tầng tiếp theo bên trong. Trong lòng có suy nghĩ, nhưng là tu luyện đến tận đây, Khương Thanh Ngư vẫn không có cảm giác được kia bình cảnh tồn tại. Chẳng lẽ lại là trong cơ thể ta pháp lực còn chưa tới đủ để đột phá cực hạn sao? Này một đường tu luyện, Khương Thanh Ngư đều là mò lấy thạch đầu tới. Cho dù tại tu luyện thì gặp được không hiểu, nhưng không người chỉ điểm Khương Thanh Ngư, có thể làm liền chỉ là nghiêm túc nghiên cứu đằng tâm quyết bên trong lệ cử thành công kinh nghiệm, lại phát triển trái ngược tự thân mà thôi. Có người chỉ điểm cá vàng, có thể rời sông lấp biển. Không người hiểu cá chép, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.